nhưng là Vương Đạo Quân lại vô tâm thưởng thức Tần Linh Vân xinh đẹp. Đang nhìn đến Tần Linh Vân một khắc này, trong mắt của hắn cũng đã xuất hiện hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái kết đan kỳ tiểu tử, trong miệng theo như lời Đức Sư Tôn dĩ nhiên cũng làm là băng ma tiên tử. Từng đã là băng ma tiên tử cũng không quá đáng là hóa thần tu sĩ. Năm đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hôm nay không riêng gì tại tinh phách hư tiên bên trong có thể nói vô địch. Càng là Xích Dương ma môn tôn chủ. Loại này thân phận cùng thực lực, trong mắt hắn đã như là một tòa bàn nhiên đại sơn áp xuống dưới. Áp Vương Đạo Quân ngực sắp thở không nổi rồi. Lúc này thời điểm, Vương Đạo Quân trong tay màu đỏ tím đại đao cũng đã bổ không nổi nữa. Hắn không phải người ngu. Rất rõ ràng chính mình cùng băng ma tiên tử Tần Linh Vân ở giữa chênh lệch. Lúc này thời điểm nếu như muốn công kích, tuyệt đối chiếm không được tốt. Sư Tôn, Sở Ngưng Yên lúc này thời điểm tâm tình kích động hô lên. Tần tiên tử không muốn thả qua người này. Thiên Lang băng tổ ánh mắt lộ ra hận ý. Cánh tay của hắn bị Vương Đạo Quân chém đứt một chỉ. Hơn nữa kinh doanh trên vạn năm Ngọc Băng Thành cũng là tổn hại không chịu nổi. Nội thành tu sĩ chết thương rất nhiều. Đây hết thảy đều là Vương Đạo Quân mang đến đấy. Tần Linh Vân cũng là không nghĩ tới Đông Phương Đại Lục Vương Đạo Quân rõ ràng chạy tới Bắc Cương Đại Lục ở bên trên. Vị kia một mực đều không có lộ diện Thái Thượng Đại Trưởng Lão xem ra cũng có chính mình mưu đồ. Tần Tôn Chủ, ngươi xem, sớm biết như vậy đây là ngài địa bàn, ta tuyệt đối không dám tới quấy rối a. Vương Đạo Quân biến sắc, thon gầy âm độc sắc mặt lập tức tự chuyển biến thành nịnh nọt thần sắc. Tại cường thế lực lượng trấn áp xuống, cho dù là Vương Đạo Quân như vậy hung tàn chi nhân, cũng không khỏi không lựa chọn cúi đầu rồi. Vương Đạo Quân, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt a. Lúc trước ta kế nhiệm tôn môn tôn chủ thời điểm, nếu như ngươi lựa chọn thần phục với ta, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại ngươi còn nghĩ tới ta buông tha ngươi. Như vậy, ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tại Ngọc Băng Thành bốn phía từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Trong chốc lát thời gian, một đạo cửu sắc hào quang tự xa xa phi độn tới. Sau đó cửu sắc lộc thân ảnh xuất hiện tại Vương Đạo Quân trước mắt. Vương Đạo Quân sắc mặt càng thêm trắng bạc. Chứng kiến cửu sắc lộc về sau, sở hữu tất cả bỏ chạy nghĩ cách đã thành xa xỉ tưởng tượng. Cửu sắc lộc rõ ràng cũng là một cái cường đại tinh phách hư tiên. Hơn nữa xem toàn thân nhộn nhạo tiên khí, tối thiểu là tinh phách hậu kỳ hư tiên. Như vậy tu vi hơn nửa băng ma tiên tử Tần Linh Vân, Vương Đạo Quân trên cơ bản đã là giữ nhiều lành ít rồi. Tần Linh Vân lại để cho hắn cho ra một cái lý do, mà Vương Đạo Quân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra một cái lý do đến. Trảm thảo trừ căn, với tư cách hư tiên, đạo lý này so với ai khác đều minh bạch. Buông tha hắn rõ ràng tự là gia tăng lên một cái tiềm ẩn cừu địch. Trừ phi Tần Linh Vân là cái kẻ ngu, nếu không là không thể nào làm ra như vậy không hợp thói thường sự tình. Đã không có sinh cơ. Vương Đạo Quân hung hãn cũng là bị kích phát. Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lương. Đây cũng là Vương Đạo Quân hiện tại nghĩ cách rồi. Vương Đạo Quân hét lớn một tiếng, toàn thân tiên nguyên toàn bộ đều bạo phát đi ra. như là núi lửa bộc phát. Trong nháy mắt ở giữa thiên địa đều tối sầm xuống. Một vị tinh phách hư tiên liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối là không thể xem nhẹ. Vương đạo quân tính toán là hoàn toàn thả hạn chế. Mặc dù đem trọn cái Ngọc Băng Thành theo Bắc Cương Đại Lục ở bên trên xóa đi, hắn cũng bất kể hậu quả. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, băng lam sắc luân hồi băng vực phi tốc tăng trưởng, trong cơ thể tiên nguyên cũng đang bay nhanh tiêu hao, rất nhanh liền đem Vương đạo quân cho toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Vương đạo quân bạo phát đi ra lực lượng cường đại tại Tần Linh Vân luân hồi băng vực trước mặt, lộ ra thập phần yếu ớt. Vì rất nhanh chế ngự đồng phục Vương đạo quân, Tần Linh Vân cũng là dốc hết toàn lực, lập tức bạo phát đi ra lĩnh vực chi lực, rất nhanh tự tiêu hao hơn phân nửa tiên nguyên. Bất quá cuối cùng là đem Vương đạo quân cho khống chế được rồi. Ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần từ trong tâm chính thức thần phục với ta, ta tự không giết hết ngươi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Vốn Vương đạo quân đã triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị bạo thể oanh mở quanh người luân hồi băng vực. Lúc này thời điểm nghe được có một cái mạng sống cơ hội, đối với hắn loại này thật vất vả giải du đến tinh phách cảnh giới hư tiên, cho dù khai ra càng điều kiện hà khắc, chỉ cần có thể mạng sống là được rồi. Tiểu nhân thần phục, triệt để thần phục. Vương đạo quân nhịn không được đại hô, đem một người đã kích áp lực tới cực điểm, lại để cho hắn triệt để lúc tuyệt vọng, chỉ cần thoáng cho ra một chút hy vọng, giống như là cứu mạng rơm rạ, đối phương đều gắt gao bắt lấy. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo màu da cam hào quang hiện lên, một chỉ màu đen mini cung điện trước người nổi lơ lửng. Sau đó từ bên trong bay ra hai đạo thân ảnh, tại Tần Linh Vân trước mặt một gối quỳ xuống. Hắc vô thường, khấu kiến chủ nhân. Bạch vô thường, khấu kiến chủ nhân. Tần Linh Vân nói, các ngươi đứng đi một bên, Vương đạo quân, ngươi thật đúng nguyện ý thần phục, tuyệt không đổi ý. Ta thề, nếu như đổi ý tự trời tru đất diệt. Vương đạo quân nhấc tay thề nói. Như Vương đạo quân như vậy thân thể hoàn hảo tinh phách hư tiên, muốn đối với hắn sát phong, tự tất yếu muốn hắn cam tâm tình nguyện, không thể có một tia mâu thuẫn chi tâm. Nếu không sát phong sẽ thất bại. Rất tốt, hiện tại ta dùng địa phủ chi chủ danh nghĩa, sát phong ngươi vi địa phủ mã diện. Tần Linh Vân hiện tại khống chế không hoàn thiện địa phủ, bởi vì sinh tử bộ cùng phán quan bút cũng đã hình thành, cho nên Tần Linh Vân nói là làm ngay. Đã có được sắc phong khí linh đích thủ đoạn, nàng vừa dứt lời, liền có một đạo hoàng khí theo địa trong phủ hoàng tuyền chi trong sông vọt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 nam không nam nữ không nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 nam không nam nữ không nữ. Hoàng tuyền chi trong sông nước sông hóa thành hoàng, sắc khí lưu trên không trung bay múa. Mạng lớn khí lưu đột nhiên chui vào Vương đạo quân trên trán, ngưng tụ ra một cái mã diện ấm ký. Vương đạo quân thiệt tình thần phục, cái này ấm ký mới có thể chính thức hoàn thành. Nếu như Vương đạo quân không phải thật tâm, như vậy ấm ký kết thúc không thành, Tần Linh Vân tuyệt đối sẽ không lại lưu lại Vương đạo quân. Có được thân thể hình thành mã diện, chiến lực tạm thời nếu so với Hắc Bạch vô thường mạnh hơn không ít. Bất quá mã diện chỉ mỗi hắn có mã diện mâu, còn không có có luyện chế. Tần Linh Vân chuẩn bị đợi đến lúc đầu bò cũng sắc phong về sau, đem đầu bò xiên cùng mã diện mâu phóng cùng một chỗ luyện chế. Sắc phong đầu bò ít nhất cũng là muốn tinh phách hư tiên. Tần Linh Vân không có khả năng sắc phong bằng hữu của mình. Bởi vì một khi bị thụ sắc phong, chẳng khác nào đã mất đi tự do. Hơn nữa sinh tử cũng không khỏi chính mình điều tiết khống chế rồi. Chỗ tốt cũng là có. Chỉ cần Tần Linh Vân bất diệt, địa phủ nội hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa sẽ bất diệt. Vốn bọn hắn ít khả năng có cơ hội lấy được trường sinh bất tử. Hôm nay bọn hắn hy vọng lại ký thác vào Tần Linh Vân trên người. Vương đạo quân sau lưng huyễn hóa ra một vị mã diện ảo giác, thời gian dần trôi qua dung nhập trong cơ thể của hắn. Vương đạo quân bởi vì có đủ thân thể, cho nên không cần như hắc bạch vô thường như vậy tiến vào địa phủ bên trong ân cần săn sóc. Chỉ cần đi theo Tần Linh Vân bên người là được rồi. Nhưng là cũng không có khả năng khoảng cách Tần Linh Vân quá xa. Nếu không sẽ toàn thân bị hoàng tuyền chi lực đồng hóa mà vong. Cuối cùng liền hồn phách đều bị câu cấm hồi hoàng tuyền chi trong sông. Vĩnh viễn thụ tra tấn. Tại Tần Linh Vân trước mặt, tân nhiệm mã diện vương đạo quân còng xuống lấy eo, căn bản không dám ngồi thẳng lên đến. Giờ phút này toàn bộ Ngọc Văn Thành đều quy về trong yên lặng. Đại bộ phận tu sĩ trốn thì trốn, tán tán. Chính thức còn ở lại Ngọc Văn Thành nội đã không nhiều lắm rồi. Cửu sắc lộc vừa mới chém giết vương đạo quân mang tới 7-8 tên hóa thần tu sĩ. Lúc này thời điểm sống sót tu sĩ đều tại trong thành trốn tàn. Thế cục không có trong sáng trước khi bọn hắn là sẽ không dễ dàng đi ra, bất kể là phương nào thắng lợi. Bọn hắn những này tầm dưới chót tu sĩ cũng có nhiều khả năng tiếp tục sống sót. Tần tiên tử, chúng ta đi đại điện tự thoại. Thiên Lang băng tổ nhìn đều không có nhìn vương đạo quân liếc. Trong nội tâm như trước đối với vương đạo quân tồn lấy hận ý, cho dù vương đạo quân trở thành nô bột hình thức đích nhân vật. Phần này hận ý khó có thể tiêu mất. Tần Linh Vân có chút đưa tay thỉnh. Tại một tòa thoáng có chút tàn phá huyền băng cấu tạo trên đại điện, Tần Linh Vân ngồi ở chủ vị thượng diện. Thiên Lang băng tổ cùng Sở Ngưng Yên ngồi ở hai bên. Mà vương đạo quân tắc thì thấp lấy eo đứng tại hạ phương. Hiện tại ý nghĩ của hắn bên trong liền một tia đối với Tần Linh Vân bất kính ý niệm trong đầu cũng không thể đủ sinh ra. Nếu không muốn lập tức đã bị thật lớn trừng phạt. Cho dù hắn là tinh phách hư tiên, nhưng là hiện tại đã là Tần Linh Vân cá nhân đích nô bột rồi. Chủ nhân có chuyện gì tự cho dù hỏi, tiểu nô nhất định sẽ toàn bộ nói. Vương đạo quân thon gầy trên mặt treo nịnh nọt dáng tươi cười. Các ngươi cái này một hệ tu sĩ chuẩn bị thành lập mới đích tôn môn, thái thượng đại trưởng lão chủ trì hay sao? Tần Linh Vân có chút nói. Từ khi chủ nhân kế thừa Xích Dương Ma Môn tôn chủ vị về sau, thái thượng đại trưởng lão Phương Đông đi không cam lòng khuất cư nhân hạ, cho nên chuẩn bị rời khỏi Xích Dương Ma Môn, mặt khác lại sáng lập một cái mới tôn môn. Vương đạo quân nói. Lúc này thời điểm, Thiên Lang băng tổ cùng Sở Ngưng Yên đều là khiếp sợ. Bọn hắn đoạn thời gian này đều nghe nói qua đồn đãi. Đồn đãi bên trong, Xích Dương Ma Môn đã đổi mới tôn chủ, là một cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử. Nhưng lại cũng không biết cái này là Tần Linh Vân. Sở Ngưng Yên cũng chưa bao giờ nghĩ tới sư tôn của mình sẽ trở thành vi Xích Dương Ma Môn tôn chủ. Tại Tần Linh Vân ly khai Ngọc Băng Thành thời điểm, cũng vẫn chỉ là hóa thần cảnh giới. Hôm nay chưa từng có bao lâu, vậy mà đã tiến nhập tinh phách kỳ. nhưng lại đã trở thành năm đại tôn môn một trong Xích Dương Ma Môn tôn chủ, cảm giác như là tại nằm mơ. Bất quá Sở Ngưng Yên đối với Tần Linh Vân sùng bái là khó nói lên lời. Hắn cũng không bị người chào đón, tự hồ bị khắp thiên hạ đều vứt bỏ tiểu hài tử. Từng bước một tại Tần Linh Vân chỉ đạo hạ phát triển. Theo hắn ấu lúc nhỏ, Tần Linh Vân giống như là quân lâm thiên hạ nữ hoàng, là vô địch tồn tại. Mà bây giờ loại này lý niệm đã thâm căn cố đế rồi, cho nên hắn chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, tự khôi phục bình tĩnh. Cường đại như vậy đức sư tôn, sắp lên làm khắp thiên hạ tu sĩ nữ đế hoàng, cũng coi như là chuyện đương nhiên a. Phương Đông đi tại sao phải phản bội bổn môn, chẳng lẽ thái thượng đại trưởng lão địa vị cũng không đủ tôn vinh sao? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Nàng cùng Phương Đông đi tự hồ không có kết thù, vì cái gì Phương Đông đi sẽ như thế kiên quyết rời khỏi tôn môn đâu này? Vương Đạo Quân nói, chủ nhân, ngươi đây là dùng thường lòng người đi suy đoán Phương Đông đi. Trên thực tế Phương Đông đi là cái không bình thường người a, hỷ nộ vô thường, thật sự là quá kinh khủng. Chứng kiến Vương Đạo Quân sợ hãi, Tần Linh Vân bỗng nhiên đối với Phương Đông đi sinh ra một tia hiếu kỳ. Đã từng nàng hỏi thăm qua Tiêu Lâm Ngô, mà Tiêu Lâm Ngô thì là vẻ mặt cổ quái không chịu nhiều lời. Hôm nay tắc thì là có thể theo Vương Đạo Quân trong miệng biết được chân tướng rồi. Phương Đông đi tu luyện một loại ma công, đem chính mình tu luyện nam không nam nữ không nữ. Bình thường yêu thích làm nữ tử cách ăn mặc, ăn mặc hồng quần lụa mỏng. Vương Đạo Quân thời gian dần trôi qua nói ra Phương Đông làm được sự tình, lại để cho Tần Linh Vân cũng không khỏi được trong lòng phát lạnh. Đến cùng là dạng gì ma công mới có thể để cho một cái dân trào nam tử trở nên như là nữ tử? Tần Linh Vân không có thấy tận mắt đến, nhưng là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Phương Đông đi hiện tại ở địa phương nào? Tần Linh Vân hỏi. Hắn không tại Bắc Cương Đại Lục, hình như là tại phía Nam. Hắn đem thủ hạ mấy vị tinh phách hư tiên đều phái đi ra cướp đoạt rồi, đem những cái kia môn phái nhỏ thế lực đều thu phục tới, như vậy mới có thể nhanh hơn thành lập một cái lớn hơn tôn môn. Chẳng lẽ Phương Đông đi là muốn tiến vào cổ tiên ma chiến trường? Thế nhưng mà thực lực của hắn chỉ so với Tiêu Lâm Ngô cùng Thạch Hàn Sơn chỗ thu kém một chút a. Thần huyễn trung kỳ tu vi tự hồ là không vào được cổ tiên ma chiến trường. Thế nhưng mà nếu như không phải tiến vào cổ tiên ma chiến trường, hắn vội vã như vậy bắt muốn thành lập mới tôn chủ lại là muốn làm gì đâu này? Có lẽ là như Thạch Hàn Sơn như vậy, nuôi dưỡng một người đệ tử tiến vào cổ tiên ma chiến trường. Tần Linh Vân trong nháy mắt trong đầu đổi qua mấy cái ý niệm trong đầu. Sau đó, nàng phất phất tay, lại để cho Vương Đạo Quân lui sang một bên đi. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân truyền âm cho Xích Viêm Thiên Lang lão tổ đã đoạn một cánh tay, có biện pháp nào không đón đây? Trừ phi đã đến bất diệt cảnh giới, nếu không thân thể hư hao là rất khó đón đi. Bất quá ngược lại là có thể tạm thời luyện chế một cổ khôi lỗi cánh tay để thay thế chính thức cánh tay. Về sau tu luyện đến bất diệt cảnh giới, đứt rời cánh tay dĩ nhiên là có thể trọng sinh, Xích Viêm nói. Sau đó Xích Viêm liền đem luyện chế khôi lỗi cánh tay phương pháp nói cho Tần Linh Vân. Kỳ thật Tần Linh Vân căn bản không cần tìm kiếm tài liệu. Lúc trước nàng tại yêu trong thần mộ đã lấy được đại lượng khôi lỗi, chỉ cần gỡ xuống trong đó một chỉ khôi lỗi cánh tay, tái sử dụng bí pháp rèn luyện một phen, Có thể cho Thiên Lang Băng Tổ tiếp lên rồi. Tần Linh Vân đã biết phương pháp. Nhìn phía Thiên Lang Băng Tổ nói, Băng Tổ, có phải hay không đối với Vương Đạo Quân còn rất oán hận? Tại Tần Linh Vân trước mặt, cũng không cần phải che giấu cái gì. Thiên Lang Băng Tổ nói, Vương Đạo Quân chặt đứt ta một cái cánh tay, hơn nữa khiến cho Ngọc Băng Thành như vậy rách nát. Ta không có khả năng không có hận ý. Bất quá hiện tại hắn bây giờ là nô bộc rồi. Ta cũng không dám hắn so đo cái gì. Tần Linh Vân khẽ cười nói, ta có thể vì ngươi tiếp tục một chỉ khôi lỗi cánh tay. Cam đoan so ngươi vốn là cánh tay còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa cũng đồng dạng rất linh hoạt. Thiên Lang Băng Tổ kinh ngạc nói, thật sự có thể chứ? Hiện tại có thể, ngươi trước chờ một chút. Tần Linh Vân không gian đón lấy bay ra một đạo kim quang. Một chỉ hoàng kim nhân hình khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt. Cái này chỉ hoàng kim khôi lỗi chính là hóa thần hậu kỳ thực lực. Tần Linh Vân chỉ cần thoáng tế luyện thoáng một phát, có thể cầm sử dụng rồi. Bàn tay vừa nhấc, một ngụm màu xanh trường kiếm bay ra. Tần Linh Vân cầm chặt đâm thiên kiếm chui kiếm, sau đó hướng mặt trước chém. Tại không phản kháng dưới tình huống, hoàng kim khôi lỗi đem cánh tay bị đơn giản trảm xuống dưới. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang đã bay đi ra ngoài, hóa thành từng đạo pháp tắc đem huyền nổi giữa không trung hoàng kim cánh tay bao khỏa. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, theo trong không gian giới chỉ bay ra một loại kỳ dị tài liệu. Đây là một loại thực vật da, xem cùng da người không sai biệt lắm. Bao trùm hoàng kim cánh tay về sau, Tần Linh Vân cầm trong tay đâm thiên kiếm bổ ngang chém dọc. Một phen thi triển về sau, hoàng kim cánh tay bề ngoài màu vàng kim ốm ánh đã bị che đậy kín rồi, xem ra như là một chỉ thực tay. Thiên Lang Băng Tổ cái này lúc sau đã đứng, hắn một bước đi tới trong đại điện, đứng thẳng người. Tần Linh Vân vung tay lên chỉ, tế luyện hoàn thành cánh tay nhanh chóng hướng về Thiên Lang Băng Tổ tiến lên. Trực tiếp tự tiếp tại trên người, cùng huyết nhục tương liên. Sau đó nhanh chóng lẫn nhau liên tiếp thành nhất thể. Thử xem được không dùng. Tần Linh Vân nói. Thiên Lang Băng Tổ đông đưa lấy tân thủ cánh tay, cảm giác như thật sự vận dụng thập phần linh hoạt. Hơn nữa tiên nguyên cũng đồng dạng có thể truyền thâu đến thượng diện. Hơn nữa bởi vì Tần Linh Vân pháp tắc tế luyện, cái cánh tay này đã luyện chế thành đặc thù pháp bảo rồi, cho nên uy lực so vốn là cánh tay muốn cường đại hơn rất nhiều. Thật sự là đa tạ Tần tiên tử. Thiên Lang Băng Tổ chân tâm thật ý nói lời cảm tạ. Việc rất nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian đi sửa sang lại một phen Ngọc Băng Thành a. Chỉ sợ phụ cận thế lực khác hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Linh Vân khoát tay. Một cái thế lực sắp diệt vong thời điểm, nhiều nhất là bỏ đá xuống giếng, mà không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này là nhân tính. Ai đều mơ tưởng chiếm tiện nghi, không muốn xuất lực. Thiên Lang Băng Tổ bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này thời điểm hắn đầu đầy hoa râm, tóc dài phiêu cuốn, đằng đằng sát khí. Nếu như cái đó cái thế lực chạy tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Thiên Lang Băng Tổ không ngại đại khai sát giới. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Thiên Lang Băng Tổ đã khôi phục bộ phận thực lực. Chỉ cần không gặp bên trên tinh phách hư tiên, tinh phách kỳ trở xuống đích tu sĩ cũng còn không phóng trong mắt hắn. Thiên Lang Băng Tổ đi tới cửa thời điểm, Tần Linh Vân bỗng nhiên nói, băng tổ, lại để cho Vương Đạo Quân đi qua giúp ngươi. Chính hắn làm một chuyện, lại để cho chính hắn lấy công chuộc tội. Thiên Lang băng tổ chậm rãi nói, hắn nguyện ý tự một. Cài đặt mới cánh tay về sau, Thiên Lang băng tổ hận ý giảm đi không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 374-36 Lưu Ly Băng Hà Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 374-36 Lưu Ly Băng Hà Kiếm. Như là đã thần phục. Như vậy Vương Đạo Quân rất nhanh hãy tiến vào nô tài nhân vật bên trong. Lúc này đây lấy công chuộc tội. Làm tốt lắm. Nói không chừng có thể được khen thưởng. Cho nên Vương Đạo trống quân đủ kính chuẩn bị đại sát một hồi. Ai muốn tới kiếm tiện nghi? Vậy thì muốn thừa nhận Mã Diện đại nhân lửa giận a. Thiên Lang băng tổ cùng Vương Đạo quân sau khi rời đi, trong đại điện liền chỉ còn lại có Tần Linh Vân cùng Sở Ngưng Yên hai người. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, thần thức tuôn ra, có thể đơn giản phát giác Sở Ngưng Yên tu vi tiến bộ thế nào. Sở Ngưng Yên trước mắt là kết đan trung kỳ tu vi. Tại thời gian không lâu ngươi theo dựa vào khổ cho của mình luyện. Không có dựa vào đan dược chi lực tu luyện tới một bước này đã là rất kinh người rồi. Đúng vậy. Đoạn thời gian này không có lười biếng. Lúc này đây ta liền đem mang ngươi đi Xích Dương Ma Môn. Tại trong tôn môn ngươi không thể đọa tôn chủ thân truyền đệ tử tên tuổi. Biết không? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sở Ngưng Yên tư thế ngồi đoan chính. Tuấn lãng khuôn mặt mang theo sùng kính nói, đã biết. Sư tôn, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Tại Tần Linh Vân trong nội tâm, Triệu Tương mới được là kế nhiệm Xích Dương Ma Môn tốt nhất người chọn lựa. Bởi vì hắn là hiếm thấy thuần dương thân thể. Bên trong có chứa một tia viễn cổ hỏa linh chi khí. Chính là có thể tu luyện Xích Dương Ma Đế công thể chất. Mặc dù như thế, Sở Ngưng Yên trong lòng hắn địa vị cũng là không tại Triệu Tương phía dưới. Trùng kiến về sau Băng Ngọc Ma Cung còn muốn dựa vào hắn. Cha mẹ ngươi thân không trong thành a. Tần Linh Vân nói. Bọn hắn đều tại phụ cận trong núi. Thập phần ẩn nấp. Ta bình thường cũng trong núi tu luyện. Chỉ là đoạn thời gian này một mực đều trong thành thu mua một ít tài liệu luyện khí. Cho nên mới gặp chuyện này. Sở Ngưng Yên nói. Sở Ngưng Yên đã là kết đan trung kỳ rồi, cho nên hắn muốn luyện chế một kiện thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Tu luyện Băng Ngọc Chân Ma Quyết về sau, tiến vào kết đan cảnh giới, có thể lựa chọn một loại bản mệnh pháp bảo tiến hành luyện chế. Băng Ngọc Chân Ma Quyết bên trong cấp ra nhiều loại lựa chọn. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tần Linh Vân đều đồng dạng lựa chọn Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng. Ngươi chuẩn bị luyện chế cái kia một loại pháp bảo. Tần Linh Vân tôn trọng Sở Ngưng Yên lựa chọn của mình, nhiều loại pháp bảo bên trong. Không có rõ ràng cao thấp chi phân, chỉ có chính mình cá nhân yêu thích. Sư phó lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân. Tần Linh Vân sẽ không thay Sở Ngưng Yên quyết định hết thảy tu luyện hay vẫn là cần chính hắn phỏng đoán. Ta chuẩn bị luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm. Bất quá còn kém không ít tài liệu. Sở Ngưng Yên nói. Kỳ thật 36 lưu ly băng hà kiếm cùng Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng có tất cả ưu khuyết chỗ. Loại này pháp bảo là tổng cộng 36 khẩu lưu ly băng hà kiếm tạo thành một bộ pháp bảo. Tại kết đan kỳ vừa mới luyện chế thời điểm, hắn phức tạp trình độ cùng cần tài liệu đều vượt xa Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng. cho nên ngay từ đầu uy lực muốn còn hơn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Về sau, 36 lưu ly băng hà kiếm ngoại trừ theo tu vi tăng trưởng mà không ngừng ân cần săn sóc bên ngoài, là trọng yếu hơn phải 36 lưu ly băng hà kiếm cần trong thiên địa hiếm thấy đủ loại kỳ dị huyền băng tinh túy mới có thể triệt để tăng lên phẩm giai. Mà huyền băng tinh túy đạt được so về hàng băng dị hỏa lại càng không đáng tin cậy. Lúc trước Tần Linh Vân cũng muốn luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm. Bất quá tại tháng đủ tinh thượng diện các loại tài liệu đều rất thiếu thốn, cho nên có thể tập hợp đủ phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tài liệu cũng đã không tệ rồi. Sở Ngưng Yên vừa ra đời ngay tại Bắc Cương Đại Lục ở bên trên, cho nên ánh mắt của hắn so với lúc trước Tần Linh Vân rất cao. Có thể đạt được tài nguyên cũng là thêm nữa. Hắn muốn luyện chế 36 lưu ly băng hà kiếm, theo tài liệu phía trên cũng không phải một việc khó. Còn kém cái gì tài liệu? Tần Linh Vân nói. Còn kém hàng băng lưu ly tinh, đây là cơ bản nhất chủ tài liệu, những cái kia thứ đẳng tài liệu cũng đã có được. Sở Ngưng Yên nói. Hàng băng lưu ly tinh, cái này Tần Linh Vân còn tưởng là thật không có. Nàng cũng là nghe nói qua loại tài liệu này. Nếu có dư thừa hàng băng lưu ly tinh, cũng là có thể tăng thêm tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong, lại để cho kỳ biến được càng thêm chắc chắn. Như vậy về sau gặp được loại thứ ba hàng băng dị hỏa, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng có thể rất tốt thừa nhận. Bất quá ở đâu mới có hàng băng lưu ly tinh? Ít nhất Tần Linh Vân tại Xích Dương Ma Môn tàng trong bảo khố đều không có chứng kiến. Trước một thời gian ngắn ta cũng đã hướng Thiên Lang băng tổ nghe ngóng. Hắn ngược lại là biết rõ một nơi có hàng băng lưu ly tinh. Ngay tại Bắc Cương Đại Lục cực Bắc Hải Dương ở chỗ sâu trong, có một mảnh băng dương. Chỗ đó có một vị thủy tinh băng long vương. Truyền thuyết có một tia chân long huyết mạch, cho nên tu vi cực cao, đã là tinh phách hậu kỳ đỉnh phong. Hắn tự cất chứa có một khối hàng băng lưu ly tinh, bất quá xem như trân bảo, người khác lấy cái gì hắn đều không đổi. Sở Ngân Yên nói. Đã như vậy ta liền tự mình đi một chuyến a, chỉ cần không phải thần ảo cảnh giới cũng không cần lo lắng. Tần Linh Vân một lát tầm đó tự làm ra quyết định. Không riêng gì bởi vì Sở Ngưng Yên cần, chính cô ta cũng là cần hàng băng lưu ly tinh. Đã như vậy, tại tiến vào cổ tiên ma chiến trường trước khi giải quyết chuyện này rất tốt. Tại Ngọc Băng trong thành dừng lại một ngày thời gian. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Linh Vân liền quyết định mang theo Sở Ngưng Yên cùng nhau đi tới Băng Dương. Sở Ngưng Yên phát huy không được cái tác dụng gì, chủ yếu là lại để cho hắn trường một trường kiến thức. Tần Linh Vân phải ly khai, Vương Đạo Quân tự nhiên cũng không thể để lại. Bất quá một ngày thời gian, hắn đã trợ giúp Thiên Lang băng tổ vững chắc Ngọc Băng Thành, đem phụ cận vài cổ xâm phạm chi địch toàn bộ đều đánh tan mất. Những người kia nhìn thấy Vương Đạo Quân, Thiên Lang băng tổ cái này hai phe cừu địch vậy mà tiến tới cùng một chỗ, đã biết rõ sự tình không ổn rồi. Tiêu diệt mấy cái đào thoát không kịp thế lực, còn lại thế lực là nghe ngóng rồi chuồn, căn bản là không dám lộ diện. Vương Đạo Quân không thể ly khai Tần Linh Vân quá xa, nếu không muốn bạo liệt mà vong. Theo thuộc về, Vương Đạo Quân đã là Tần Linh Vân pháp bảo địa phủ khí linh rồi, không coi là thuần túy nhân loại. Tại Bắc Cương Đại Lục phương Bắc vùng duyên hải bờ, quái thạch đá lởm chởm, cự phong gào thét, Gió lớn quét sóng lớn phô thiên cái địa trùng kích tại biển trên bờ. Sóng biển đánh ra lấy nham thạch, phát ra cực lớn tiếng oanh minh. Tại đây sóng biển là cuồng bạo, cả năm đều không có ngừng nghỉ thời điểm. Cho nên tại phương Bắc vùng duyên hải cơ hồ liêu không có người ở. Mà ngay cả đối với ác liệt thời tiết có càng mạnh hơn nữa ngăn cản năng lực tu tiên giả, đều không muốn ở tại bờ biển phụ cận. Ngàn dặm không có người ở, những cái kia hải dương đám yêu thú cũng sẽ không dễ dàng lên bờ. Ngoại trừ tu vi cực cao, vượt qua tứ giai có thể hóa hình yêu thú, thực lực khá thấp yêu thú trên đất bằng đợi đến một lúc sau sẽ rất nhanh mất nước mà vong. Đây là thiên đạo đối với vùng biển yêu thú hạn chế. Nếu không vùng biển yêu thú khổng lồ kia số lượng cùng tàn nhẫn bản tính, lục địa nhân loại cùng lục địa yêu thú đều không nhất định là hắn đối thủ. Ít nhất cũng sẽ biết đối với lục địa sinh linh mang đến cực lớn uy hiếp. Mà không giống như bây giờ bình an vô sự. Dọc theo hải dương một mực hướng đại dương ở chỗ sâu trong, khí hậu càng ngày càng rét lạnh. Tu tiên giả nếu như thực lực không đủ, tại rét lạnh khí hậu xuống cũng đã đủ để chết rồi. Tại đại dương ở chỗ sâu trong có rất rất cường đại mà tàn nhẫn vùng biển yêu thú. Trong đó Thủy Tinh Băng Long Vương đúng là hắn một người trong người nổi bật. Nước của hắn Tinh Băng Long Cung kiến tạo tại đáy biển một khối trăm vạn niên huyền băng trên núi. Cũng có thể nói, Thủy Tinh Băng Long Cung là sử dụng trăm vạn niên huyền băng núi toàn bộ đỉnh núi chạm rỗng điêu thành. Vì thế, Thủy Tinh Băng Long Vương bắt hơn vạn tên thực lực không tầm thường vùng biển yêu thú đến thay hắn kiến tạo Thủy Tinh Băng Long Cung. Tại phụ cận mấy mười vạn dặm vùng biển bên trong, Thủy Tinh Băng Long Vương hung uy không người không biết, không người không hiểu. Một ngày này băng dương trên bầu trời, ba đạo độn quang xuyên phá mây trắng từ từ hàng rơi xuống. Cầm đầu chính là một gã tuổi trẻ áo trắng thiếu nữ. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong hai tròng mắt nhúc nhích thần quang. Mà phía sau của nàng tắc thì đi theo một gã khí chất tương tự chính là thiếu niên áo trắng cùng với một gã toàn thân lưu động lấy chính sắc quang mang áo lam nam tử. Nơi này có lẽ tự là băng dương rồi. Bất quá muốn tìm được Thủy Tinh Băng Long Vương hành cung cũng không dễ dàng. Dứt khoát tìm người dẫn đường tốt rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Bọn hắn ly khai Ngọc Băng Thành về sau, ước chừng bỏ ra 3-4 canh giờ tự đã đi tới đại dương ở chỗ sâu trong. Đã có lộc minh số. Tại trong vũ trụ phi hành, rộng lớn khôn cùng trung ương đại lục đều lộ ra cũng không có như vậy xa xôi rồi. Làm sao tìm được người dẫn đường? Sở Ngưng Yên mực phát cao cao buộc lên, mắt phượng ngậm lấy có chút lân quang. Tần Linh Vân khẽ cười một tiếng, cái này cũng đơn giản, ngươi xem rồi a. Nàng nâng lên loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé. Tại hải dương dương mặt nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo mắt thường nhìn không thấy khí lưu vọt vào phía dưới dương trên mặt. Phương viên hơn ngàn mẫu dương mặt lập tức giống như là bị một đôi vô hình khổng lồ bàn tay khổng lồ đánh ra. Dương mặt nhanh chóng lõm dưới đi. Cái này một phiến hải dương lập tức đều tại chấn động. Tần Linh Vân thu về bàn tay, bị áp đảo phía dưới hải dương giống như là kéo căng dây cung, đột nhiên hướng lên tháo chạy. Vừa mới lẻn đến trăm trượng đến cao, Tần Linh Vân lại là bàn tay nhỏ bé nhấn một cái. Hải dương sóng nước lần nữa bị đè xuống. 4-5 lần về sau, mảng lớn hải dương rốt cục bị dẫn động mà gào thét. Từ phía trên mãi cho đến phía dưới. Tại loại này cuồng bạo chấn động xuống. Mảng lớn yêu thú bị dạo sát mà theo trên mặt biển phù đi ra. Lúc này thời điểm, chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền ra, yêu nghiệt phương nào, lại dám hủy hoại bổn tướng quân thủy phủ. Theo đáy nước phía dưới hơ một tiếng lẻn đến một đạo thân ảnh, nhanh chóng đặt chân tại sóng biển phía trên. Mà ngay sau đó lại có mảng lớn thân ảnh từ đáy biển phía dưới lao tới. Trước đây trước thân ảnh đằng sau chỉnh tề xếp đặt lấy. Phía trước nhất thân ảnh ước chừng cao một trượng có thừa, đã tu luyện thành hình người. Toàn bộ người mặc màu thủy lam khôi giáp, trong tay cầm một cây cực lớn phân nước xiên, rộng trên mặt hai đạo chòm râu như là chữ bát tách ra, sau đó một mực hạ rũ xuống tới cái cầm vị trí. Yêu nghiệt, các ngươi không phải là yêu nghiệt sao? Tần Linh Vân khẽ cười nói. Quả nhiên, ở đằng kia nam tử cao lớn sau lưng đi theo một đống hình thù cổ quái vùng biển yêu thú, trên cơ bản đều là nửa người bán yêu, có đỉnh lấy cái đầu cá, có nửa người dưới hay vẫn là bạch tuộc bộ dạng, còn có toàn thân đều là lân phiến. Tóm lại, tự không có mấy người là hoàn toàn hình người. Đây mới là một đám chính thức yêu nghiệt. Nam tử cao lớn mặt trên tuôn ra một tia nộ khí. Tại đây một phiến hải vực, hắn một mực đều tự nhận chính thống, cho nên đem những cái kia không phục quản giáo yêu thú xưng là yêu nghiệt đã trở thành một chủng tập quán rồi. Nhưng là đôi mắt quét qua, liền phát hiện tại trước mắt ba người này chính giữa có hai người xem thâm bất khả trắc, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không dám nhiều khoa trương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 375 Huyền Trọng Thủy Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 375 Huyền Trọng Thủy Long. Các ngươi là người nào? Nam tử cao lớn trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác. Không trung ba người kia quay mắt về phía đại phiến hải vực yêu thú, đều là khí định thần nhàn, không có chút nào khiếp đảm. Nam tử cao lớn không phải người ngu, hắn tự nhiên minh bạch mấy người kia không dễ chọc. Nhưng đây là địa bàn của hắn, nếu như yếu đi uy phong của mình, về sau sợ là không tốt quản giáo những này vùng biển yêu thú rồi. Vùng biển yêu thú cùng nhân loại so sánh, càng thêm chú trọng cường giả vi tôn. Chỉ cần đủ cường đại, mặt khác người nhỏ yếu đều sùng kính có gia, kẻ yếu sẽ không có địa vị. Cái này cũng được công nhận. Nam tử cao lớn là Thủy Tinh Băng Long Vương thủ hạ bát đại yêu tướng một trong nước Sa Vương, cũng là một phương chư hầu, là nói một không hai cường ngạnh diễn xuất. Hôm nay có thể cùng Tần Linh Vân, Cửu Sắc Lộc cùng với Sở Ngưng Yên vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, cũng đã là đè thấp tư thái rồi. Nhưng là Tần Linh Vân lại không có để ý hắn, mà là nghiêng đầu đối với Sở Ngưng Yên mỉm cười. Hôm nay vi sư dạy ngươi cái gì gọi là lấy mạnh hiếp yếu. Sở Ngưng Yên thu lại dáng tươi cười, đón lấy rất chân thành mà nói, này đây chúng ta cường đến lăng người khác yếu, cho nên ngươi muốn hảo hảo tu luyện, về sau muốn diễu võ dương oai, ai cũng hồi phục ngươi đấy. Sở Ngưng Yên nói, ta đây hiện tại cũng có thể diễu võ dương oai a, ta trước cáo mượn oai hồn lại diễu võ dương oai, người khác cũng sẽ biết phục ta. Cửu Sắc Lộc nghe thế một đôi thầy trò sát có chuyện lạ đích thoại ngữ, nhịn không được ở một bên cười trộm. Mà nước Sa Vương tự nhiên là nổi trận lôi đình, cái này còn phải rồi. Cho dù ngươi thực lực cường đại, nơi này chính là nước Sa Vương địa bàn, là long, cho ta bàn lấy, là hổ, cho ta đang nằm. cảm giác mình tại chúng thủ hạ trước mặt bị người như vậy bỏ qua. Nước Sa Vương giận dữ nói, đã các ngươi chán sống, bổn vương muốn sống nuốt các ngươi. Nước Sa Vương mảnh khẽ hấp khí, trên mặt biển thủy linh khí mảng lớn bị thu nạp tiến vào trong cơ thể. Sau đó cái mũi khẽ hừ, theo phải trong lỗ mũi gọi ra đến một đạo màu đen thủy long. Màu đen thủy long toàn thân đều mực, thân thể ngưng thực tự như chính thức long. Bốn chỉ móng vuốt trên không trung chộp tới phía trước nhất Tần Linh Vân. Tần Linh Vân ánh mắt lộ ra khinh thường, bất quá là huyền trọng thủy long mà thôi, cũng không gì hơn cái này. Cái gọi là huyền trọng thủy long là chỉ những cái kia thủy hệ công quyết chính giữa, đem trong nước tinh hoa trọng thủy thu liễm. Như vậy càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất hóa thành hình rồng, đã có một tia linh tính. Cái này nước Sa Vương tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tuy nhiên lại không dám đi độ cái kia lôi kiếp. Nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy, luyện tự huyền trọng thủy long là không như bình thường đấy. Nhưng là tại Tần Linh Vân trước mặt, bực này thần thông cũng không coi là cái gì. Hoàng Tuyền Chi Long, ngươi đi gặp hội nó. Tần Linh Vân vừa dứt lời, liền có một đầu màu vàng đất cự long theo nàng tay áo trong miệng vọt ra, trên không trung há miệng gào thét. Hoàng Tuyền Chi Long cùng Tử Cực Lôi Long đồng dạng, đều đã có một tia linh tính, không còn là bình thường thần thông biến thành rồi. Hơn nữa Hoàng Tuyền Chi Long cùng huyền trọng thủy long đều là thủy hệ linh long. Hoàng Tuyền Chi Long là Hoàng Tuyền Chi sông hóa thân, cho nên bình thường tự giấu ở Hoàng Tuyền Chi trong sông ân cần săn sóc bản thân. Tần Linh Vân đem hắn tỉnh lại, Hoàng Tuyền Chi Long liền từ Hoàng Tuyền Chi trong sông lao ra, sau đó cùng huyền trọng thủy long đụng vào cùng một chỗ. Huyền trọng thủy long thoáng cái bị va chạm hướng về sau bay ngược, trong đôi mắt vậy mà hiện ra một tia sợ hãi. Cùng Hoàng Tuyền Chi Long so sánh, huyền trọng thủy long cảnh giới đã kém rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Tuyền Chi Thủy chính là thiên hạ cực mơ chi thủy, theo thuộc về tự so huyền trọng nước cao hơn ra rất nhiều, cho nên cảnh giới cùng bản chất đều phải kém kín một ít. Huyền trọng thủy long bản năng tự sợ hãi rồi. Hoàng Tuyền Chi Long phi tiến lên đi, cùng huyền trọng thủy long phúc trảo cắn xé, đủ loại thủ đoạn thi triển ra. Trong chốc lát thời gian, huyền trọng thủy long tự tan rã nhất thời nửa khắc. Lão đại liên tục gật đầu, trong mắt hình như có xin khoan dung chi ý. Hoàng Tuyền Chi Long bay qua, duỗi ra móng vuốt tại huyền trọng thủy long trên đầu vỗ vỗ. Cái kia huyền trọng thủy long ủ rũ cũng là không dám phản kháng. Hoàng Tuyền Chi Long thu tiểu đệ, Sở Ngưng Yên nhịn không được kinh ngạc nói. Không riêng gì Sở Ngưng Yên, mà ngay cả Tần Linh Vân cũng không nghĩ tới Hoàng Tuyền Chi Long vậy mà linh tính tăng nhiều. Liền thu tiểu đệ loại chuyện này đều làm được rồi. Huyền trọng thủy long, cho bổn vương trở lại. Nước Sa Vương vừa thô vừa to ngón tay véo động linh quyết, từng đạo linh quang hướng về huyền trọng thủy long lao ra. Chứng kiến nước Sa Vương muốn mang đi chính mình mới thu tiểu đệ, Hoàng Tuyền Chi Long đơn giản linh trí cũng là nổi lên một tia tức giận. Linh trí của nó là từ Tần Linh Vân trên người nảy sinh manh phát ra tới, cho nên một ít ý chí cùng Tần Linh Vân không sai biệt lắm, đều thập phần cường thế mà bao che khuyết điểm. Hoàng Tuyền Chi Long há miệng ra, một cổ màu xanh biếc khí đột nhanh chóng hướng về nước Sa Vương đánh ra linh quang phóng đi, lập tức đem linh quang toàn bộ đều mục nát rồi. Tại Phù Lôi Sơn thu khí độc đã càng thêm lợi hại, đã là Hoàng Tuyền Chi Long cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong rồi. mang theo tiểu đệ của ngươi trở về hảo hảo ân cần săn sóc a. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay có một chỉ màu đen tiểu nhân cung điện đang xoay tròn. Sau đó Hoàng Tuyền Chi Long liền mang theo Huyền Trọng Thủy Long chui vào địa phủ bên trong. Nước Sa Vương tức giận đến sắp hộp máu. Hắn thật vất vả luyện tự Huyền Trọng Thủy Long cứ như vậy bị một cái khác chỉ Linh Long bắt cóc rồi. Nhiều năm tâm huyết đều đốt quát cho rồi. Nước Sa Vương giơ tay lên bên trong đít phân nước xiên. Toàn thân màu xanh da trời khôi giáp thượng diện dâng lên mảng lớn ánh sáng màu lam. Đem một mảnh mặt nước đều làm nổi bật biết luộc. Phân nước xiên hướng mặt trước một đâm. Tựa như ngàn vạn chỉ phân nước xiên ảo ảnh hướng về Tần Linh Vân đâm đi qua. Tần Linh Vân cũng không muốn nhiều cùng Nước Sa Vương giằng co. Mục tiêu của nàng là Thủy Tinh Băng Long Vương. Mà Nước Sa Vương bất quá là cái dẫn đường mặt hàng mà thôi. Tần Linh Vân há mồm phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một chỉ màu trắng vòng tròn. Loại bạch ngọc ngón tay một điểm, trên vòng tròn mặt liền chạy ra khỏi màu trắng hỏa diễm, nhanh chóng đem nửa bầu trời đều che đậy. Băng phách hàng diễm uy lực càng lúc càng cường hãn rồi. Đem phân nước xiên ảo ảnh toàn bộ đều khu trừ mất. Nước Sa Vương phân nước xiên vung vẩy, linh quang đạo đạo, có thể là hoàn toàn ngăn cản không nổi băng phách hàng diễm công kích. Nước Sa Vương những cái kia thủ hạ nhao nhao chạy thục mạng. Thế nhưng mà tại băng phách hàng diễm bao vây rồi, bọn hắn cũng là chạy không thoát. Băng phách hàng diễm tại phần đông vùng biển yêu tộc trên thân thể lan tràn, đem hắn đông lại thành nguyên một đám khối băng. Mà cái này một mảnh sóng cả mảnh liệt hải dương tại tiếp xúc đến băng phách hàng diễm về sau, toàn bộ đều lập tức đông lại. Cái này một ít phiến bị băng phong đâu hải dương xem giống như là một mảnh đóng băng đại lục. Mà Nước Sa Vương toàn thân đông thành băng, duy nhất chỉ lộ ra một chỉ đầu lâu. Băng phách hàng diễm vốn thì có lượng chỉ phương pháp sử dụng cùng nhiều loại hình thái, có thể mượn nhờ trong đó cực hàng đến tiến hành đóng băng, cũng có thể theo cực hàng đột nhiên chuyển thành cực nhiệt đến nung khô. Tần Linh Vân tại luyện khí cùng luyện đan thời điểm, băng phách hàng diễm đều là cực hàng chuyển cực nhiệt, nhưng là lúc đối địch lại đại đa số dùng chính là cực hàng chi năng. Đây là bởi vì cực hàng chi năng rất tốt khống chế. Tần Linh Vân mình chính là chủ tu băng ngọc chân ma quyết, cho nên đối với hàng tính chi lực là điều khiển vô cùng tinh thuộc. Nhưng là đối với cực nhiệt chi lực, thao túng năng lực thì có chỗ độ lệch rồi. Đương nhiên, Tần Linh Vân phân thân Viêm Nguyệt là chủ tu hỏa hệ công pháp, nhưng lại vô lực đi thao túng băng phách hàng diễm. Dù sao băng phách hàng diễm là chủ thể bản mệnh pháp bảo phía trên dị hỏa, hiện tại nên trung thực đi à nha. Tần Linh Vân nói, đã như vậy, sư tôn, phía dưới nên ta ra sân, ta đến thay sư tôn làm tốt phía dưới sự tình. Sở Ngưng Yên xung phong nhận việc nói. Tần Linh Vân nói, tự cho ngươi uy phong một bả đi thôi. Sở Ngưng Yên từ không trung rơi xuống mặt băng lên, một cái tát vỗ vào Nước Sa Vương đại trên đầu. Đã bị băng phách hàng diễm phong ấm toàn thân lực lượng Nước Sa Vương cùng một đầu bình thường vùng biển cá mập cũng không có cái gì bao nhiêu khác nhau. Cho nên một cái tát phiến tại trên mặt, mặt của hắn lập tức sưng. Hiện tại đem ngươi cũng biết tất cả đều nói ra, bằng không ngươi biết hậu quả đấy. Sở Ngưng Yên nói. Nước Sa Vương trong ánh mắt lại là sợ hãi lại là mờ mịt. Hắn không biết nên nói cái gì. Lúc này thời điểm Sở Ngưng Yên lại là mấy cái tát. đưa hắn đánh cho là đầu óc choáng váng. Hơn nửa ngày mới vẻ mặt đưa đám nói mấy vị ra. Các ngươi còn không có hỏi. Ta nên nói cái gì a? Sở Ngưng Yên giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Bây giờ không phải là ăn chùa đau khổ nha. Nước Sa Vương có chút khóc không ra nước mắt. Hắn ngược lại là muốn nói. Thế nhưng mà Sở Ngưng Yên trái một cái bàn tay, phải một cái bàn tay, đưa hắn đánh cho thất điên bát đảo. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội nói chuyện. Thật sự là quá khi dễ người nữa à. Một cái đường đường hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đại yêu vương, rõ ràng bị một cái kết đan kỳ nhân loại tiểu tu sĩ đem mặt cho đánh sưng lên. Nói ra còn không cười mất mặt khác đại yêu răng hàm. Nước Sa Vương nghĩ đến nếu như lúc này đây có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng là không mặt mũi tại đây một phiến hải vực lăn lộn. Tính danh, lai lịch đều một năm một mười nói ra. Sở Ngưng Yên cái này lúc sau đã chắp tay đứng ở một bên. Sắc mặt băng hàn, áo trắng như tuyết, một bộ nhẹ nhàng tốt công tử bộ dáng, hoàn toàn đã không có vừa rồi thô bạo. Nước Sa Vương rốt cục có một cơ hội nói chuyện. Hắn không hề giữ lại đem thân phận của mình lai lịch đều nói ra. Thân là tù nhân, cường giả vi tôn tín niệm đã xâm nhập đến hắn đạo niệm bên trong. Vị kia mỹ mạo nữ tử thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, giơ lên đưa tay đưa hắn cho phong ấm. Tại bậc này cường giả trước mặt, khấm núm, quả thực là chuyện đương nhiên sự tình. Nguyên lai ngươi tự là một đầu bình thường nước Sa. Khi còn nhỏ hậu không cẩn thận nuốt chửng một hạt chính nguyên khải linh đan, đem linh trí sớm mở ra một ít. Sau đó rất nhiều cảnh ngộ, mới đi đến bây giờ. Quả nhiên là rất không dễ dàng. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đã như vậy, xem tại ngươi như vậy không dễ dàng cảnh ngộ lên, ta tự cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi mang chúng ta tìm được Thủy Tinh Băng Long Vương hành cung, đến lúc đó để lại ngươi một con đường sống. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo linh quang theo nước Sa Vương trên thiên linh cái bay thẳng mà xuống. Ken két, tiếng vang, nước Sa Vương toàn thân khối băng thành từng mảnh tróc ra. Trên mặt biển mảng lớn băng vực đều nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh tự một lần nữa đã trở thành nước biển. Đã nhận được tự do nước Sa Vương đối với Tần Linh Vân càng phát ra kính sợ. Hắn toàn thân toát ra ánh sáng màu lam. Sau đó thân thể nhanh chóng xông về hải dương. Tại trên biển đánh cho cái lăn. Rồi đột nhiên tầm đó liền hiện ra nguyên hình. Một mình bề trên trăm trượng khổng lồ màu xanh da trời cá mập xuất hiện tại trên biển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 376 địa phủ chi uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 376 địa phủ chi uy. Tần Linh Vân đặt chân tại khổng lồ màu xanh da trời nước Sa trên lưng, mà cửu sắc lộc cùng Sở Ngưng Yên cũng là nhảy lên. Xuất phát, Tần Linh Vân vung tay lên. Nước Sa Vương hiện ra nguyên hình. Màu xanh da trời lũ lục sa nhanh chóng chui vào trong hải dương, hướng về hải dương ở chỗ sâu trong lặn xuống đi vào. Những cái kia nước Sa Vương thủ hạ vùng biển đám yêu thú chứng kiến nước Sa Vương vậy mà biến hóa ra nguyên hình, hơn nữa chở nhân loại lặn xuống, đều kinh hãi nhau nhau chạy tứ tán. Đương nhiên, những cái kia bị băng phong về sau vùng biển yêu thú, đang mở đi đóng băng về sau, đã sớm trốn không thấy tử rồi. vùng biển yêu thú đều thập phần hung tàn, chứng kiến nhân loại sẽ giết chết. Nhưng là gặp được càng mạnh hơn nữa ác hơn chi nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Cường giả vi tôn, đây cũng không phải là nói mà thôi. Nước Sa Vương Đông đưa lấy cực lớn cái đuôi, tại trong nước biển nhanh chóng tiến lên. Hắn vốn là cái này một mảnh vùng biển yêu thú đầu lĩnh, là Thủy Tinh Băng Long Vương thủ hạ bát đại yêu tướng một trong, cho nên đối với cái này một phiến hải vực là vô cùng quen thuộc. Rất nhanh đi tới, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đấy. Đương nhiên, hiện tại nước Sa Vương cũng không cảm giác mình thể diện có mất. Cho dù chiến thắng hắn chính là một vị nhân loại, nhưng là một vị cường giả chân chính, hơn nữa có thể chở mạnh như vậy người, cũng là một loại vinh hạnh rồi. Biển cả ở chỗ sâu trong không hề giống người khác tưởng tượng cái kia dạng là màu xanh đậm, ngược lại là đậm đặc hóa không mở đứt hắc. Bởi vì thượng diện hào quang chiếu xạ không được biển sâu, cho nên trong biển sâu mặt đều là không ánh sáng tuyến, nhưng lại như cũ là có nhàn nhạt vầng sáng. Bởi vì rất có yêu thú cùng thực vật đều có thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Bởi như vậy, trong biển sâu mặt mới không còn là một mảnh tĩnh mịch. Nước Sa Vương rất nhanh ngay tại đáy biển chạy ra khỏi bên trên vạn dặm. Dần dần vùng biển càng ngày càng sâu, nhưng lại hiện ra tí ti quang minh. Sắp đến Thủy Tinh Cung rồi, chỗ đó tự là Thủy Tinh Băng Long Vương cung điện. Nước Sa Vương mở ra bàn nhiên miệng lớn, truyền âm cho ba người. Lúc này thời điểm, xích viêm thanh âm rồi đột nhiên truyền vào Tần Linh Vân trong tai Thủy Tinh Cung. Phàm giới một cái Giao Long Vương cung điện cũng xứng gọi là Thủy Tinh Cung. Chính thức Thủy Tinh Cung hẳn là Trấn Hải Tiên Đế phủ đệ. Đó mới là hiện tại thiên giới một chỗ thánh địa. Tần Linh Vân là nghe nói qua Trấn Hải Tiên Đế tên tuổi đấy, lại cũng không biết phủ đệ của hắn là Thủy Tinh Cung. Bất quá danh tự đồng dạng cũng không có nghĩa là lấy cái gì. Chỉ sợ bực này danh tự tại toàn bộ phàm giới bên trong, không biết có bao nhiêu người sử dụng, nhưng là tại Tam Thập Tam Thiên Giới, nổi danh nhất tự nhiên là Trấn Hải Tiên Đế Thủy Tinh Cung rồi. Cho ta đem chuyện này Thủy Tinh Cung cho đập phá, rõ ràng dám giả mạo Trấn Hải Tiên Đế phủ đệ. Xích Phim nói, ngươi cùng Trấn Hải Tiên Đế rất thuộc, vì cái gì kích động như vậy a? Tần Linh Vân truyền âm hỏi. Hắc hắc, có lẽ có một điểm thuộc quen thuộc a. Chủ yếu là rất bội phục Trấn Hải Tiên Đế làm người. Một người độc chống đỡ nhân loại đại cuộc, tại thiên giới làm cho nhân loại có một cái nơi sống yên ổn, không đến mức bị ma tộc cùng yêu tộc bị tiêu diệt. Xích Phim thanh âm dần dần không thể nghe thấy rồi. Tần Linh Vân cũng không nhiều hỏi. Lúc này thời điểm nước Sa Vương đã xuyên qua một mảnh như là màn mỏng khu vực, sau đó trước mắt liền bỗng nhiên sáng. Mỗi cách vài bước thì có một khỏa dạ minh châu, khiến cho cái này một phiến hải vực đều dị thường sáng ngời. Cái này Thủy Tinh Băng Long Vương quả nhiên là xa xỉ vô cùng. Cũng không nhiều lời nói bao nhiêu công phu mới có thể kiến tạo ra như vậy một phiến hải vực đi ra. Cái này một mảnh đều có trận pháp cơ quan. Bởi vì ta là Thủy Tinh Băng Long Vương thủ hạ bát đại yêu tướng một trong, cho nên mới có thể không kinh động những cái kia thủ vệ sẽ mặc tới. Nước Sa Vương vừa dứt lời, từ nơi không xa là chạy ra khỏi tầm 10 đạo thân ảnh. Nguyên một đám trên người mặc giáp trụ khôi giáp, tay cầm cái nĩa xiên thép, toàn bộ đều là hình người trạng thái, cho nên đều là tứ giai vùng biển yêu thú. tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Các ngươi là người nào? Cũng dám xông tiến thủy tinh cung bên ngoài. Không biết sống chết sao? Vào đầu một nữ tử thân hình tục tằng, thanh âm như chuông lớn. Lần này hét lớn tự là năm đó múc nước Sa Vương mặt. Vừa mới nói mình là bác đại yêu tướng, không sẽ kinh động thủ vệ. Hôm nay tự bỗng nhiên toát ra mấy cái thủ vệ. Nước Sa Vương nhịn không được lạnh nhạt nói mấy người các ngươi là mới tới. Chưa từng nghe qua ta nước Sa Vương tên tuổi sao? Cái gì nước Sa Vương cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Nàng kia vẻ mặt cảnh giác. Mà một câu nói kia cũng thành công chọc giận nước Sa Vương. Cái này còn phải rồi. Đánh không lại Tần Linh Vân cường giả như vậy cũng thì thôi. Như vậy mấy cái tứ giai vùng biển yêu thú cũng dám hướng về phía hắn hô to gọi nhỏ. Nước Sa Vương há miệng ra. Một chỉ màu đen phân nước xiên nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ở phía trước hóa thành mảng lớn phân nước xiên ảo ảnh. Đứng mũi chịu sào phi tráng kiện nữ tử cũng rốt cục lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nhưng là hết thảy đều đã chậm. Phân nước xiên đã đâm rách thân thể của nàng. Tại toàn thân xuyên suốt không biết bao nhiêu cái miệng máu. Hơn nữa còn có một loại kỳ dị pháp tắc chi lực dọc theo miệng máu một mực lan tràn đến nguyên thần thượng diện. Lập tức liền đem nguyên thần cho nhân tiêu diệt. Đây mới thực là hình thần câu diệt. Đi theo tráng kiện nữ tử sau lưng hơn 10 người vùng biển yêu thú tất cả đều bị phân nước xiên ảo ảnh cho đâm thấu. Sau đó lập tức nguyên thần chôn vùi. Chỉ để lại hơn 10 chiếc có ngàn vết lở loét trăm lỗ thi thể phiêu phù ở trong nước. Đây cũng là nước Sa Vương thực lực chân chánh. Tại Tần Linh Vân như vậy tinh phách hư tiên trước mặt, lộ ra có chút không có ý nghĩa. Nhưng là tại những này tứ giai yêu thú trước mặt, hắn tự là cao không thể chạm tồn tại. Những người này bởi vì dựa lấy thủy tinh băng long vương nguyên nhân, ai nhìn thấy bọn hắn đều muốn khách khí. Cho dù là nước Sa Vương cái này một cấp yêu vương, cũng sẽ là đồng dạng thái độ. Bởi vì giết chết bọn hắn, tự ý nghĩa không đem thủy tinh băng long vương để vào mắt. Nước Sa Vương như vậy yêu vương cho dù lợi hại, lại cũng không dám cùng thủy tinh băng long vương đối kháng. Nhưng là lúc này đây bọn hắn hiển nhiên đoán sai rồi. Những ngưng người này nhận ra nước Sa Vương. Lúc này đây bất quá là cùng dĩ vãng đồng dạng. Muốn theo nước Sa Vương tại đây lừa bịp một ít gì đó đến. Nói cách khác, nước Sa Vương cũng nhất định phải cho bọn hắn hối lộ, mới có thể phóng nước Sa Vương đi qua. Nhưng là bọn hắn lại thật không ngờ, lúc này đây nước Sa Vương mang theo Tần Linh Vân bọn người tiến vào thủy tinh cung, cũng đã cùng thủy tinh băng long vương quyết liệt rồi. Đã như vậy, cũng tự không quan tâm giết nhiều mấy cái chướng mắt người tuần tra rồi. Giết chết hơn 10 vị vùng biển yêu thú về sau, nước Sa Vương tiếp tục hướng về bên trong bơ đi. Lúc này đây hắn đã không giống vừa mới bắt đầu rồi. Chỉ cần có người tuần tra vừa ngăn tại trước mặt của hắn, hắn liền trực tiếp cho diệt sát, không lưu tình một chút nào.